Chương 298, chân hàn tộc, chân hàn hồn thể. Bờ gì ẩn dẫn đường, khoảng 5 phút sau, nhóm người thanh vũ đến khu vực trao đổi của quân đoàn gái ạ, một người quản lý tại đó nhìn thấy bờ gì ẩn, Mạc Hàn và thanh vũ, ông ta giật mình một cái rồi vội vàng nhấc chân chạy đến chào hỏi. Xin chào giáo hoàng, Mạc Lao và các vị, tôi có thể giúp gì được cho mọi người? Người quản lý có tên Pachit nói với giọng nhỏ nhẹ, thái độ ôn hòa. Chào ông Pachit. Ta đến đây là để gặp mặt bờ gì ơn ạ, ông có thấy người phụ nữ nào dẫn theo vài người đến quầy ở đằng đó không? Thanh vũ trả lời bằng giọng ấm áp trong khi chỉ về một hướng. Thưa ngài, tôi từng nhìn thấy một người phụ nữ và vài người nữa, họ đã được cô tiếp tân dẫn vào trong kia. Pachit gật đầu trả lời. Cảm ơn ông rất nhiều, chúc ông một ngày tốt lành. Thanh vũ cười nói. Không có gì, được phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của tôi. Pachit cười nói. Nhưng nội tâm của ông đã có hàng ngàn đóa hoa nở rộ, được giáo hoàng khen ngợi, một ngày làm việc khó nhằn của Pachit trở nên thật dễ dàng và vui vẻ. Tạm biệt Pachit, nhóm người thanh vũ đi đến quầy tiếp tân, và cô gái tiếp tân làm tốt nhiệm vụ của cô. Một ngày, cô tiếp được hai nhóm người đặc biệt, một là Bờ Dì Ơn ạ, người đứng đầu bảng xếp hạng, một là giáo hoàng và Mạc Lão, hai người có địa vị cao nhất ở Thập Linh Hỏa Thành. Cô tiếp tân có vẻ khá khẩn trương khi chỉ đường cho mọi người. Cảm ơn cô. Như thường lệ, một nụ cười lại treo trên khuôn mặt của Thanh Vũ để chào tạm biệt cô tiếp tân. Tạm biệt các ngài. Cô tiếp tân với nét mặt ửng hồng trong khi lấp bấp nói rồi chạy mất. Để tôi gõ cửa. Bờ Dì Ẩn xưng phong nhận việc. Sau khi nhận được một cái gật đầu đồng ý từ Thanh Vũ, Bờ Dì Ẩn mới tiến lên, gõ cửa phòng. Là ai vậy? Giọng của Mỹ dạ vọng ra từ căn phòng. Tôi là Bờ Dì Ẩn. Tôi cùng đi với giáo hoàng và Mạc Lao để gặp cô Bờ Dì Ẩn ạ, có việc. Bờ Dì Ẩn từ tốn nói. Cánh cửa được mở ra từ phía trong, Mỹ Dạ ngó đầu ra nhìn bên ngoài cửa, cô thấy được ba người đang đứng, một là người đàn ông tuổi còn khá trẻ, Bờ Dì Ẩn cùng với Mạc Hàn và kế tiếp là một hình bóng mà Mỹ Dạ không thể nào quên được, đó chính là Thanh Vũ, giáo hoàng thần bí và vĩ đại của Quang Minh giáo đình, ít nhất, trong ấn tượng không thể phai nhòa của Mỹ Dạ là vậy. Xin chào giáo hoàng và Mạc Lão. Mỹ Dạ chào hỏi. Cô Bờ Dì Ẩn ạ đang ở bên trong, các ngài có thể vào đó để gặp cô ấy. Chào bác sĩ Mỹ Dạ, có vẻ như ta đã làm phiền cô rồi, xin hãy thứ lỗi cho ta vì sự đường đột này. Thanh Vũ cười trả lời. Cô đang có một bệnh nhân phải không? Thanh Vũ hỏi tiếp. Đúng vậy. Mỹ Dạ nói. Tình trạng của cậu bé khá nguy kịch, tôi không thể chữa trị cho cậu ấy được. Vì cơ thể cậu bé có gì đó thật khác lạ. Mọi người vừa bước vào phòng vừa nói, họ nhìn thấy Bờ Dì Ẩn ạ đã đứng ở bên trong, ánh mắt áy náy khi nhìn vào Thanh Vũ và Mạc Lao, cô biết rõ tội lỗi của mình, khinh thường sự trao thưởng của Quang Minh giáo đình, một hành vi không thể nào chấp nhận được. Còn Y Sắc đã đứng lặng ở một bên, cậu không có tư cách để xen vào cuộc trò chuyện của những người này. Bờ Dì Ẩn ạ, cô đừng lo lắng. Tôi và giáo hoàng rất ủng hộ cô về hành động cứu người này, và quyết định đi đến tận đây để trao thưởng cho cô. Mạc Hàn cười khuyên. Đúng thế, tôi đã giải thích cho giáo hoàng và Mạc Lão, cô không cần phải lo lắng nữa Bờ Dì Ẩn ạ. Bờ Dì Ẩn cười khẽ. Ta nghĩ, chúng ta nên chữa trị cho cậu bé này trước, mọi việc khác cứ để sau cũng được. Thanh Vũ đột nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn vào Y Vặc, đứa bé trai đang có sắc mặt trắng xanh, tình cảnh rất nguy hiểm. Bác sĩ Mỹ Dạ, cô biết được đứa bé bị bệnh gì chưa? Thanh Vũ nhìn Mỹ Dạ rồi hỏi. Ngay khi nghe được lời nói quan tâm đến Y Vặc, Y Sặc đã nhìn Thanh Vũ bằng ánh mắt khác, một ánh mắt cầu cứu và hy vọng, người đứng đầu của giáo đình, một người có quyền lực lớn, cậu không thể tìm ra một người đủ khả năng cứu Y Vặc hơn Thanh Vũ. Tôi đã sử dụng điều tra ngọc, nó ghi lại một số thông tin về đứa bé, nhưng với lượng kiến thức nhỏ nhoi, tôi không hiểu được thông tin đó nói về cái gì. Mỹ Dạ thở dài nói. Ồ vậy cô có thể nói cho tôi biết về số thông tin mà cô thu thập được không? Thanh Vũ hứng thú nói. Đương nhiên là được rồi. Thưa ngài, thông tin đó ghi lại, cậu bé đang có một chứng bệnh khá kỳ lạ gọi là chân hàn hồn thể. Theo một số miêu tả, chân hàn hồn thể sẽ phát tán ra chân hàn chi khí ăn mòn cơ thể của cậu bé. Mỹ Dạ suy nghĩ một lát rồi trả lời. Chân hàn hồn thể? Thanh Vũ ngạc nhiên, đó là tên của một loại thể chất, không những vậy. Đứa trẻ này sở hữu một thể chất của linh hồn, cực kỳ quý hiếm. Ngài biết về chứng bệnh này sao? Mỹ Dạ mừng rỡ hỏi. Đây không phải là bệnh, Đây là một loại thể chất đặc biệt có được từ khi sinh ra, đứa trẻ này thật may mắn khi có chân hàn hồn thể. Trời sinh chân hàn hồn thể tất sẽ có thành tựu cao, nhưng chân hàn hồn thể thường ẩn nấp ở sâu trong linh hồn, không thể kiểm tra, không thể biết khi nào nó sẽ được kích hoạt. Giống như một quả bom nổ chậm trong cơ thể con người vậy. Mạc Hàn bình thản nói. Mạc Lao hiểu rõ chân hàn hồn thể sao Thanh Vũ quay qua nhìn Mạc Hàn rồi hỏi. Tôi đã từng đọc về loại thể chất này trên một quyển sách cổ xưa, chân hàn, đó là tên của một bộ tộc tại vùng băng nguyên ở phía bắc tu chân giới, diện tích vô bờ, vô bến, nhưng chân hàn tộc đã biến mất không biết bao nhiêu năm, chỉ để lại vô số truyền thuyết của họ. Không ngờ, tôi có thể gặp được loại thể chất đó tại hành tinh gài ạ này, quả thật, tiến hóa quá thần kỳ. Mạc Hàn nói bằng giọng cảm khái. Mạc Hàn từng du lịch qua nhiều vùng đất, qua nhiều quốc gia và tông môn. Ông ta đọc không biết bao nhiêu quyển sách cổ xưa, nhằm tìm ra cách chữa trị vết thương từ ý cảnh, nên Mạc Hàn từng đọc được thông tin về chân hàn hồn thể là chuyện không có gì lạ. Một loại thể chất chân hàn hồn thể mị dạ và bờ gì ơn ạ, Ý Sạc đã ngây người, họ chưa từng nghe qua về thứ gọi là thể chất có được từ khi sinh ra, họ chỉ biết các loại năng lực thức tỉnh của tiến hóa, hoặc có được năng lực từ tinh thể biến dị mà thôi, không ngờ thể chất đặc biệt như thế cũng tồn tại. Thể chất có được từ khi sinh ra rất quý hiếm, mỗi một người đều là thiên tài, thể chất được chia thành 4 loại, địa thể, thiên thể, đạo thể và tiên thể. Chân hàn hồn thể là loại thể chất mạnh nhất của chân hàn tộc, được xếp vào đạo thể, khi kích hoạt hoàn toàn có thể chiến cường giả mạnh hơn mình 3 cấp. Mạc Hàn giải thích. Thì ra là vậy. Mỹ Dạ gật đầu, cô bắt đầu có hứng thú về các loại thể chất này rồi. Còn bờ gì ở nạ và ỉ sắc lại thở dài ra một hơi để thả lỏng, cuối cùng họ tìm đến một người hiểu rõ về chứng bệnh lạ của y vắc. Có khi nào, mình cũng có thể chất đặc biệt không bờ gì ẩn thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh ông ta bỏ đi sự ảo tưởng đó, ông đã hơn 30 tuổi, trải qua nhiều chuyện, nếu như có thể chất thì cũng đã kích hoạt, nói không chừng, bờ gì ẩn còn chết vì thể chất đặc biệt phát tác ấy chứ. Xin các ngài hãy cứu lấy y vắc, tôi có thể làm trâu, làm ngựa để báo đáp cho các ngài. Y Sạc đột nhiên quỳ xuống và nói bằng giọng khẩn cầu. Xin giáo hoàng và Mạc Lão hãy cứu lấy đứa trẻ đáng thương này. Bờ gì ở nạ cũng nói ra. Hãy đứng lên đi, ta sẽ không để một sinh mạng bé nhỏ còn chưa tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này lại ra đi trong sự đau đớn như thế. Thanh Vũ tiến lên đỡ lấy Y Sạc, một người thanh niên nguyện bỏ đi tôn nghiêm, bỏ đi cả sự tự do của mình để cầu xin sự sống cho đứa em trai. Một tình cảm máu mủ làm Thanh Vũ cảm động. Mạc Lão, nếu ông đã hiểu rõ về chân hàn thể như thế, thì ông có biết làm cách nào để cứu chữa cho ỷ vật không? Thanh Vũ nhìn Mạc Hàn rồi hỏi. Mạc Hàn suy tư một lúc, cố nhớ ra một số thông tin đã bị chìm sâu trong trí não của ông. Một lát sau, Mạc Hàn mới nhìn Thanh Vũ rồi nói ra, tôi nhớ ra được, chân hàn thể kích hoạt theo nhiều điều kiện khác nhau tùy mỗi người, có lẽ cậu bé này rơi vào hôn mê nên vô tình kích hoạt chân hàn thể. Nhưng cơ thể lại không đủ sức khỏe để chống lại hàn khí, cho nên bệnh tình càng lúc càng nặng. Việc đầu tiên, chúng ta nên chữa trị cơ thể cho cậu bé, sau đó, tìm cách đánh thức cậu ta khỏi cơn hôn mê. Làm xong hết tất cả điều đó, chân hàn thể sẽ bị kiềm chế. Dù sao chân hàn thể vừa mới kích hoạt không lâu, nó còn rất nhỏ yếu. Tiếp theo, tôi nghĩ nên cho ỷ vật tu luyện công pháp của giáo đình, để cậu ta có thể điều khiển được chân hàn hồn thể. Lâu dần, ỷ vật có thể hoàn toàn làm chủ được nó. Tuy vậy, suy tính của tôi sẽ xuất hiện một số sai lầm ngoài ý muốn. Khi điều trị cho cậu bé, tôi nghĩ chúng ta nên đối đãi một cách nghiêm túc, không thể lơ là. Mạc Hàn nói thêm một câu. Cứ làm theo lời của Mạc Lao đi. Thanh Vũ gật đầu nói. Thanh Vũ cũng nhìn ra một số dụng ý của Mạc Hàn khi nói về quá trình chữa trị. Trong đó, Mạc Hàn nhấn mạnh rằng ỷ vật phải tu luyện công pháp của giáo đình. Và để cậu ta từ từ điều khiển được chân hàn thể thì cần phải có sự hỗ trợ to lớn từ cường giả của giáo đình. Vì vậy, ỷ vật không còn lựa chọn nào khác ngoài gia nhập giáo đình. Tất nhiên Thanh Vũ sẽ vui vẻ vì điều đó rồi. Hắn rất muốn chiêu nạp những người như ỷ vật vào giáo đình. Cậu bé sẽ là trụ cột tương lai của giáo đình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.